Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Cả đời chỉ thích một người. Một thế chỉ có một đồ. Một, những ngày kia hoa bay loạn. Từ ngữ trau chuốt hoa lệ tán dương câu. Cứ như vậy xinh xinh cắm ở lâm trần nơi cổ họng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu hội trưởng, ngài khen ta một câu. Có thể chết sao? Không thể chết, nhưng là sẽ ngủ không yên. Lâm Trần nghe thấy lòng của mình choảng nát một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu hội trưởng, ngài chờ lấy. Ta sớm muộn sẽ tìm được bạn gái, cũng sẽ tìm tới bạn trai. Hạ Vãn ăn ý vị thâm trường. A một tiếng. Sau đó liền ngữ điệu ung dung nói. Vậy ngươi cố lên ờ. Chúc ngươi sớm ngày tìm tới bạn gái, cũng sớm ngày tìm tới bạn trai. A tương đương, Hạ Vãn An cố ý cắn nặng bạn trai ba chữ này, nhưng là rơi vào Lâm Trần trong tai. Hắn cảm thấy Hạ Vãn An chính là đang giễu cợt mình tìm không thấy. Thế là hắn cực kỳ có cốt khí nói câu, tiểu hội trưởng, ngài chờ coi. Ngoặc kép. Sau đó liền gan to bằng trời trực tiếp treo Hạ Vãn An điện thoại. Hừ, bằng hắn cái này thịnh thế dung nhan, hắn làm sao lại tìm không thấy bạn gái cùng bạn trai. Tiểu hội trưởng còn bạn trai a a cái cầu a a nghĩ đến. Lâm Trần liền hung ác đạp một cước chân ga, hướng về phía trong thành lái đi. Tại qua vào thành trạm thu phí lúc, Lâm Trần đột nhiên đệt một tiếng, dọa đến thu nói cho phí nhân viên công tác một mặt cổ quái nhìn hắn một cái. Không có chú ý tới nhân viên công tác, ánh mắt Lâm Trần đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, tiếp tục mở miệng, ta muốn tìm bạn trai. Cầm trả tiền thưa tiền cùng nhỏ phiếu nhân viên công tác nhìn xem Lâm Trần ánh mắt quỷ dị hơn. Lâm Trần tiếp nhận tiền, không để ý tí nào nhân viên công tác, liền một lần nữa đạp chân ga. Ta một đại lão gia, tại sao phải tìm bạn trai? Dựa vào, lại bị tiểu hội trưởng hố. Vào ở nông gia viện ngài Khương, tại một gian đơn sơ trong phòng, nghiêm túc triệt triệt để tắm rửa một cái. Sau đó lang thôn hổ yết ăn một tô mì sợi, liền ngã trên giường ngủ. Ngài Khương một hơi ngủ 12 giờ mới tỉnh lại. Nàng rửa mặt xong, cho nông gia viện lão bản muốn một chút ăn. Sau đó ăn vị tại phía trước cửa sổ ngẩn người mình những ngày tiếp theo làm sao bây giờ. Ước chừng sau một tiếng, ngài Khương lưu ý đến nàng cửa sổ chính đối diện là nông gia nhạc phòng ăn. Phòng ăn chính đối nàng căn phòng này phía trước cửa sổ ngồi một cái đội nón nam sĩ. Cái kia nam sĩ dẫn theo bút giống như trên giấy vẽ lấy cái gì. Mặc dù cách hai tầng pha lê, nhưng người nam kia sĩ giống như chú ý tới ánh mắt của nàng. Quay đầu hướng về phía nàng nhìn lại. Bốn mắt giao tiếp, ngải Khương một chút liền cảm giác được người nam kia sĩ từ thực chất bên trong phát ra cái chủng loại kia nồng đậm nghệ thuật cảm giác. Trạng vạng tối, ngải Khương đi phòng ăn lúc ăn cơm, lần nữa đụng phải người nam kia sĩ. Hắn thấy được nàng tiến đến, hướng về phía nàng mỉm cười. Ngải Khương miễn cưỡng trở về cái cười, sau đó liền bưng một bát rẻ nhất trước mặt, tại phòng ăn tùy tiện tìm cái địa phương, bắt đầu lấp bao tử. Ăn mì xong về sau, trong nhà ăn đã không có người nào, mà người nam kia sĩ ngồi tại xế chiều ngồi địa phương, dẫn theo bút, đối một chương giấy trắng lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Tại Ngải Khương đứng dậy rời đi lúc, người nam kia sĩ cũng đứng lên, bưng chén nước đi ngược lại nước nóng. Phòng ăn rất nhỏ, liền một con đường có thể ra ngoài. Ngải Khương trải qua người nam kia sĩ ngồi cái bàn lúc, hướng trên bàn hắn nhìn lướt qua, muốn xem hắn tại vẽ cái gì. Kết quả liền cái nhìn này, liền hấp dẫn tầm mắt của nàng. Loại kia một chương thiết kế bản thảo, là một bộ rất đẹp đồ trang sức thiết kế bản thảo. Cái kia thiết kế bản thảo không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là cái kia thiết kế bản thảo phía dưới. Rõ ràng viết một chuỗi qua quýt tiếng Anh. PS, đề cử ta tiểu lão bà sách. Tên tác giả, Thất Diệp Cẩn. Tên sách, Vương Phi Nương Nương, ra tại ngoài tường chờ ngươi. Sau đó, đoán xem cái kia tiếng Anh là cái gì. Tại đoán đúng độc giả bên trong. Quất cái tiểu khả ái đưa ngươi 188 tiền mặt hồng bao tương đương nhớ kỹ bỏ phiếu A tương đương các vị thân yêu các bảo. Bảo tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.